Nghi thức cuối cùng, hai, Triệu Linh Quân sắc mặt càng hồng hơn, rất lâu sau mới nói, nên làm như thế nào thì cứ làm như thế đó, dù sao cũng chỉ có lần này. Lâm Tú chân thật nói, vậy, ta bắt đầu nha. Triệu Linh Quân nhắm mắt lại, giọng run run nói, bắt đầu đi. Một lát sau, trong phòng có âm thanh truyền ra. Nàng đừng nằm yên như thế, cho chút phản ứng được không? Ta đây phải làm sao? Tự nhiên một chút, thả lỏng một chút, đừng căng thẳng như vậy. Chàng nhẹ chút. Sau một hồi, Lâm Tú bước ra khỏi phòng Linh Quân, sau đó đóng cửa phòng lại. Thật lòng mà nói, quá trình thu hoạch thiên phú của Linh Quân cũng không vui sướng như vậy. Dưa hái xanh không ngọt, loại chuyện này không phải tình nguyện từ trong đáy lòng, thật sự không sung sướng gì. Hơn nữa, sau khi hắn thành công sao chép thiên phú của Linh Quân, nàng lập tức đuổi hắn đi, nữ nhân này quả nhiên vô tình, một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, thậm chí không để cho hắn nằm trên giường của nàng nhiều thêm một phút nào. Không chỉ có như thế, còn khiến cho Lâm Tú nửa vời, vô cùng khó chịu. Nhưng cũng tốt, Linh M còn chờ hắn ở trong phòng, nếu thật sự để hắn ngủ một đêm, Lâm Tú cũng không muốn, sao có thể để Linh M chờ ở trong phòng một mình chứ? Hắn đi vào cung viện bên cạnh. Đi qua cửa điện, đi thẳng vào trong một căn phòng, Linh M đang ngồi bên giường, vừa hừ cười nhỏ, vừa sửa sang lại quần áo, nhìn thấy Lâm Tú tiến vào, mặt nàng hơi đỏ lên, bỗng nhiên lại hít hít mũi, hỏi, sao trên người chàng lại có mùi của tỷ tỷ? Từ nhỏ nàng đã thích ngủ chung với tỷ tỷ, đối với mùi hương này vô cùng quen thuộc. Lâm Tú cũng không tính lừa gạt Linh M, một lát sau, Linh M nhẹ nhàng nhéo bên hông hắn một cái, nói, chàng chiếm tiện nghi của ta, tiện nghi của tỷ tỷ chàng cũng chiếm, kiếp trước chúng ta nhất định nợ chàng rất nhiều. Lâm Tú ôm nàng, cười nói, vậy kiếp này từ từ trả lại. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú ra khỏi phòng, đứng ở trong viện, hít thở thật sâu, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thiên phú tu hành gấp 6 lần, quả nhiên không giống nhau. Sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể hắn từ trong hư không, lúc này đây, hắn không cảm thấy có trở ngại gì cả, tu hành trôi chảy hơn bao giờ hết, thứ hắn thèm thuồng đã lâu, rốt cuộc cũng tới tay. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không cần hâm mộ tốc độ tu hành của Triệu Linh Quân nữa. Linh Quân vẫn chưa đến ăn sáng, Lâm Tú chuẩn bị cho nàng một phần, đi vào cung viện của nàng. Nhìn thấy nàng đang xếp lại tấm ga giường, thay một cái ga giường mới. Lâm Tú đặt bữa sáng lên bàn trong phòng nàng. Nàng nhìn Lâm Tú, nói, cảm ơn. Vẻ mặt của nàng vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như trước, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào tối qua. Lâm Tú không nói gì thêm, chỉ nhìn nàng, nói, không cần khách khí, người nên cảm ơn là ta. Không lâu sau, Lâm Tú đi ra khỏi phòng của nàng. Trong phòng, Triệu Linh Quân ăn bữa sáng nóng hổi, ánh mắt rời rạc, không biết suy nghĩ cái gì. Lần trở về này, Lâm Tú thậm chí không có thời gian dành cho chúng nữ, bởi vì còn rất nhiều chuyện đang chờ hắn làm, hắn đón Niếp Niếp từ Vân Dực tộc, cũng thuận tiện mời Hổ Vương cấp thiên đến Đại Hạ. Kiếp nạn lần này không chỉ là kiếp nạn của nhân tộc, tất cả sinh linh của đại lục đều khó thoát. Đồng thời, hắn còn đi một chuyến đến Đông Hải, đón Hải Lăng Vương cùng Thương Lang Vương về. Ở trong vũ trụ, có rất nhiều chủng tộc có thiên phú thần thông là thủy, mà hải tộc có thể nói là nô lệ thích hợp nhất cho các chủng tộc đó. Sau khi nói cho bọn họ tính nghiêm trọng của vấn đề, Hải Lăng Vương cùng Thương Lang Vương lại trở về Đông Hải, chuẩn bị thông báo cho các hải tộc khác. Trên tinh cầu này, mặc dù thế lực của hải tộc không bằng nhân tộc, nhưng bọn họ có thể góp một phần sức lực để chống lại kẻ thù bên ngoài. Hổ Vương cũng đi đến các vùng cực địa cùng những nơi tụ tập dị thú, tìm những thú vương khác. Định Quốc Công tự mình dẫn sứ đoàn của Đại Hạ, đang ở trên đường đi về phía Man tộc, bất kể các chủng tộc, không quan tâm trước khi bọn họ từng có xung đột gì, nhưng từ giờ trở đi, bọn họ đều ở cùng trận tuyến. Phương pháp tu hành dị thuật hỏa, dưới sự đồng ý của Hiểu, Lâm Tú dạy cho Minh Hà trước, sau đó là Tiết Lão, tuy tu vi của bọn họ không tăng lên, nhưng uy lực của dị thuật đã có sự tăng trưởng rõ ràng. Trong vòng 3 năm tiếp theo, phương pháp này cần để cho tất cả dị thuật sư thuộc tính hỏa nắm giữ hoàn toàn. May mắn là dị tộc trên mặt trăng cũng có thần thuật là hỏa, ở trong tinh vực thiên viêm có rất nhiều chủng tộc có thiên phú đều là hỏa, nếu không để cho bọn họ học được dị thuật hỏa chân chính, đến lúc đó, căn bản không thể giao thủ với dị tộc đó. Chương 1034, Ngũ Trung Hiểu có thể dựa vào thực lực cấp thiên hạ cảnh, không cần tốn sức đã đánh chết 10 người cấp thiên ngay lập tức, đối với dị tộc mà nói, cũng không phải việc khó. Cho dù là cảnh giới giống nhau, một người có phương pháp tu hành chính thống, một người lại có chiêu thức tự mình suy nghĩ ra, sức lực chiến đấu của hai người căn bản không thể so sánh được. Lâm Tú bận rộn mấy ngày, mãi cho đến buổi chiều trước khi hội nghị của các chư quốc được cử hành mới có thời gian nhàn rỗi. Níp Níp cùng Băng Hùng đang chơi đùa lăn lộn ầm ĩ ở trong sân sau hoa viên của Lâm Phủ. Ba ngày trước Na Tháp Toa đã đến Đại Hạ, giờ phút này ở Đại Hạ đang tụ tập toàn hơn 10 quốc vương cùng hoàng đế của các quốc gia, các vương công quý tộc của các nước trên toàn bộ đại lục cũng đến đây rất nhiều. Hai tên nhóc kia không hiểu gì cả, còn vui vẻ chơi đùa, song song cùng Mộ Dung Ngọc cùng với Linh Lung và một nữ tử khác, nhìn hai nhóc con hoạt bát kia, Mộ Dung Ngọc than nhẹ một tiếng, nói: nếu có thể không buồn không lo giống chúng nó thì tốt rồi. Những tiểu tử này cùng với những dân chúng vẫn chưa hay biết gì đương nhiên hạnh phúc nhất, bọn họ không cần nghĩ đến chuyện gì. Cũng không cần lo lắng gì cả, đương nhiên không có phiền não. Nữ tử bên cạnh nàng mỉm cười nhéo nhéo mặt nàng, nhẹ giọng nói, chuyện xảy ra trong tương lai sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, cùng với sầu lo phiền não, không bằng quý trọng khoảnh khắc hiện tại, nhân dịp còn có chút thời gian, lớn mật một tí. Làm càng một tí, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, cũng đừng để bản thân phải nuối tiếc. Sau khi rời khỏi hoàng cung, quý phi nương nương khác với trước kia rất nhiều. Lâm Tú rất khó tin, từ trước đến nay tâm tư thiếu nữ của nàng cũng sẽ nói ra những lời giàu triết lý như vậy. Quá khứ không thể thay đổi. Tương lai là không thể đoán trước, việc mọi người có thể làm là trân trọng hiện tại. Rất có thể con người sẽ không có tương lai, dù kết quả 3 năm sau đó như thế nào. Trong mấy năm ngắn ngủi này, đừng nên để lại cho mình sự tiếc nuối. Nói đến sự tiếc nuối, cuộc sống này của Lâm Tú, thật ra hiếm khi có điều gì tiếc nuối. Cha mẹ hắn vẫn còn sống, gia đình hòa thuận, những người hắn yêu nhất đều ở bên cạnh. Những việc hắn muốn làm lúc trước, hiện giờ cũng đều thực hiện được. Nếu như không có tộc khác xâm lược, thì thật ra hắn hoàn toàn có thể lui về ở ẩn, sinh ra một đám trẻ con. Nhìn bọn chúng lớn lên, dạy bọn chúng tu hành. Hoặc là, mang theo nhóm Linh M, đi xem vũ trụ bao la và tực tỏ. Nếu như nói có điều gì tiếc nuối, vậy hẳn là cũng có. Lâm Tú nhìn một bóng người đang cùng Linh M chơi cờ trong một đình nào đó, trong lòng hơi nổi lên gợn sóng. Hắn cho rằng hắn có thể giống như Linh Quân, có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, coi chuyện tối hôm đó như là một trận đấu giao hữu vì toàn nhân loại. Nhưng trên thực tế hắn vốn không cách nào làm được. Mấy ngày nay, bóng dáng của nàng thường xuất hiện trong đầu hắn. Lâm Tú nhìn Linh Quân, nàng và Linh M vừa nói vừa cười. Lúc Lâm Tú đi qua, nàng đứng lên, nói với Lâm Tú, vừa lúc ta dự định trở về phòng tu hành, chàng và Linh M nói chuyện đi. Sau khi Linh Quân rời đi, Linh M liếc về phía sau, hỏi, hai người cãi nhau à? Lâm Tú lắc đầu, nói, không có. Lúc trước khi chưa có chuyện gì xảy ra, quan hệ của bọn họ vẫn bình thường, có thể nói chuyện suốt đêm về vũ trụ, cùng nhau tu hành. Mấy ngày nay, Lâm Tú rõ ràng cảm giác được, nàng đang vô tình hay cố ý trốn hắn. Xảy ra chuyện như vậy, hai người cũng không có cách nào lấy thân phận bạn bè để ở chung với nhau được nữa. Linh M kéo ống tay áo của hắn, nói, tỷ tỷ từ nhỏ đã giấu giếm tâm sự của mình đi. Nàng muốn cái gì, cũng sẽ không trực tiếp nói ra. Nàng chính là người miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Lâm Tú sau khi dùng thuật đọc tâm, cũng đã biết điều này. Có rất nhiều chuyện, trong lòng nàng rõ ràng rất muốn, ngoài miệng lại kháng cự. Vì vậy, nàng thường nói không, nhưng cơ thể lại rất trung thực. Tay Linh M chạm vào hắn, nói, rốt cuộc chàng có hiểu ý của ta hay không? Chút tâm tư nhỏ bé của nàng, tất nhiên không thể gạt được Lâm Tú. Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm, nói, ta biết rồi, biết rồi. Ban đêm, trăng sáng nhô lên cao. Mỗi khi trên trời có mặt trăng, Lâm Tú luôn theo thói quen tìm người dị tộc ở trên mặt trăng. Nhìn thấy hắn ta thành thật tu hành ở trên mặt trăng, hắn mới có thể an tâm. Hắn bê một bát mì nấm với trứng chần nước sôi, đi vào phòng Linh Quân, nói, vừa rồi lúc ta nấu mì cho Linh M, không cẩn thận nấu thêm một bát, nàng có muốn ăn không? Triệu Linh Quân khoanh chân ngồi trên giường tu hành, ánh mắt cũng không mở ra, nói, ta không đói.

nhưng trong chốc lát như vậy, Lâm Tú vẫn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Một lát sau, trên giường của nàng, trong chăn gấm, hai người cùng đắp chung chăn, gối cùng một cái gối đầu. Lâm Tú nắm tay nàng, nàng cũng không có cự tuyệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1036, bất kể cái giá phải trả, Lâm Tú nhìn nàng, nói, ngủ đi, Linh Quân nhẹ giọng từ một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Họ đã trở thành vợ chồng được 3 năm, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, đây là lần đầu tiên họ ngủ chung giường. Sáng hôm sau, lúc Lâm Tú mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn, Linh Quân cũng quay đầu qua nhìn hắn. Lúc này, một bóng người từ bên ngoài đẩy cửa vào, nói, đã từ lúc nào rồi, tỷ còn ở. Triệu Linh em mờ nhìn hai người ngồi trên giường, hơi sửng sốt, sau đó liền nhìn cười nói, người ở trong cung đến, hội nghị các nước lập tức sẽ được triệu tập, bệ hạ mời hai người qua. Đại hạ, hoàng cung. Trong một tòa cung điện lớn nhất trong Trung Cung, mấy dãy bàn dài được đặt ở hai bên đại điện, đã có hơn 100 người ngồi xuống. Đây là cuộc hội nghị nghiêm túc nhất và quy mô nhất được đề xuất bởi Ngũ Đại Vương Triều từ trước đến nay. Hơn 70 quốc gia trên đại lục, không ai vắng mặt. Ngoài con người, còn có 5 gã hải tộc có dáng vẻ xấu xí, trên thân thể có vảy và vây cá. Một con hổ trắng trên lưng có 2 cánh, một con gấu khổng lồ, một con sói trắng, và 2 vị cường giả của mang tộc mặt da thú, trên mặt vẽ ký hiệu kỳ lạ. Ngồi ở trên cùng là các hoàng đế của Ngũ Đại Vương Triều. Đây là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện trong cùng một dịp. Trong đó, 2 vị hoàng đế Đại U và Đại La đều là cường giả đứng đầu hiện nay. Nhưng ngồi ở vị trí chính giữa nhất, lại là một nam tử trung niên khác. Tuy rằng thực lực của hắn ta thấp, nhưng lại là người có quyền lực nhất toàn đại lục. Chỉ vì hắn ta có một người con rể xuất sắc. Trong đại điện tiếng nghị luận sôi nổi, cho đến giờ phút này, có rất nhiều người của các quốc gia nhỏ vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Có thể khiến cho Ngũ Đại Vương Triều tụ tập lại với nhau, ngay cả cường giả tộc khác cũng đều đến. Nói như vậy, nếu đại lục xảy ra chuyện gì lớn, Ngũ Đại Vương Triều sẽ tụ tập lại, nhanh chóng thảo luận để ra kết quả. Mà nhìn tình thế lần này, chỉ sợ không phải 4 chữ sự kiện trọng đại có thể diễn tả hết được. Không lâu sau, 2 bóng người nắm tay nhau từ ngoài điện đi vào, tiếng thảo luận ồn ào trong đại điện lập tức dừng lại. Ố chính giữa đại điện có 2 vị trí trống, dành cho Lâm Tú và Linh Quân. Hắn nắm tay Linh Quân đi qua, ngồi ở 2 vị trí kia. Hoàng đế Đại U là một nam tử tóc vàng đứng lên, ánh mắt nhìn xung quanh, trầm giọng nói, hôm nay triệu tập các vị đến đây. Là có một chuyện liên quan đến nhân loại. Chuyện liên quan đến sự tồn vong của các chủng tộc trên thế giới cần thông báo, mời các vị giữ im lặng. Sau đây, Lâm sẽ nói cho mọi người biết tất cả mọi việc. Ngôn ngữ Đại U là ngôn ngữ phổ biến rộng rãi nhất trên đại lục. Sau khi Hoàng đế Đại U nói xong, Đại Lư, Đại La, Đại Hạ, mỗi người đều có sứ thần đứng ra, phiên dịch lời nói của hắn bằng ngôn ngữ của Ngũ Đại Vương Triều. Mang tộc, hải tộc, thú tộc, từ trước khi hội nghị hôm nay bắt đầu đã biết được chân tướng sự việc. Những quốc gia nhỏ trên đại lục, mặc dù đều có ngôn ngữ của quốc gia mình, nhưng sứ thân của bọn họ nhất định phải tinh thông ít nhất một ngôn ngữ chính thức của Ngũ Đại Vương Triều. Bọn họ nhanh chóng dịch những lời này cho quốc vương của mình. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Tú. Lâm Tú buông tay Linh Quân ra, đứng lên, chậm rãi vươn tay phải ra. Trên lòng bàn tay, hiện ra một quả cầu màu xanh hư ảo, nói, quả cầu này, chính là hành tinh của chúng ta, hắn nói tiếng Đại Hạ, nhưng kỳ lạ là, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả thú tộc và hải tộc đều có thể nghe hiểu. Tất cả mọi người đều có hứng thú nhìn quả cầu màu xanh biển kia. Phía dưới bọn họ thực sự có một quả cầu lớn. Hầu hết mọi người đều biết điều này, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy quê hương của họ theo cách này. Lâm Tú vừa nghĩ đến điều gì, quả cầu màu lam này nhanh chóng thu nhỏ lại, một quả cầu khổng lồ màu đỏ thẫm xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy, hành tinh của bọn họ cùng mấy quả cầu khác, đang nhanh chóng chuyển động xung quanh quả cầu màu đỏ kia. Đây, là mặt trời. Mặt trời lớn như vậy sao? Chúng ta đang quay quanh mặt trời. Vậy mà ta đã luôn nghĩ rằng mặt trời đang quay quanh chúng ta. Quả thực có thứ gì đó đang quay quanh chúng ta, đó là mặt trăng đi, thì ra thế giới là như vậy.

một viên tinh thể hình thoi lơ lửng trong không trung trước mặt hắn ta. Viên tinh thể này không giống với nguyên tỉnh trong suốt không màu, toàn thân nó có màu đỏ, dưới ánh trăng chiếu sáng, nó phát ra ánh sáng mờ ảo. Hắn ta đưa nó cho Lâm Tú, nói, đây là nguyên tinh ta dùng nguyên lực ngưng tụ ra, sẽ giúp ngươi đột phá cảnh giới. Lúc này, khí tức trên người Hiểu đã chỉ còn dáng vẻ như mới vào cấp địa. Hiển nhiên, để ngưng tụ ra viên tinh thể này trong thời gian ngắn, cái giá phải trả là tu vi của hắn ta giảm xuống rất mạnh. Lâm Tú nhìn ánh mắt Hiểu, nuốt những lời đã đến bên miệng xuống, yên lặng tiếp nhận viên tinh thể này. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú và Linh Quân tu hành một đêm, chuẩn bị cùng người nhà ăn điểm tâm, thuận tiện nghỉ ngơi một lát thì Lâm Phủ có một vị khách đến. Hoàng đế Đại U mang một viên tinh thể màu trắng giao cho Lâm Tú, nói, đây là tâm ý của lão tổ tông. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.